Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hồi thôn, rốt cuộc là ruột thịt, đánh một sau này sẽ Vương Lưu Thị cũng liền dừng tay lại. Tô Bạch cái mông một trận nóng bỏng, Vương Lưu Thị mới vừa rồi nhưng là không nương tay, hắn tâm lý lại mỹ tư tư. Này đến là không phải hắn có cái gì thụ ngược đãi nghiêng về, mà là loại này gia nhân ở bên người cảm giác, để cho hắn đánh trong tưởng tượng cảm thấy thoải mái. Trước những thứ kia có không có ý nghĩ, cũng tất cả đều vứt ở ngoài 9 tầng mây. Cái gì N không NPC, có ái cha mẹ mình, sùng bái đệ đệ mình, thương yêu gia gia mình nãi nãi, còn có cái gì quấn quýt. Đã biết hai ngày thật là làm cho lửa đá hư rồi đầu. Tô Bạch trong nhà mua rất nhiều rồi đồ Tết. Không riêng gì có nhà mình ăn. Còn có trở về tặng quà phải dùng. Trở về thời điểm Vương Hưng dự định kêu Tả Lân Hữu Lý cùng đi trong nhà tốt ăn ngon một hồi. Vì thế còn cố ý mua hai cái sống dê. Dự định về nhà sau này làm thịt. Vậy liền coi là lão bách tính phiên bản áo gấm về làng đi. Hắn hiện tại ít nhiều gì coi như là một cái tới trong thành buôn bán người. Thế nào cũng phải trở về thật tốt để cho các hương thân nhìn một chút mới được. Ngay cả thường ngày ái tài như mệnh Vương Lưu Thị cũng không có cự tuyệt. Thậm chí nàng cũng nghĩ như vậy. Còn cắn răng ở vào tiệm đánh một cái châm vàng. Dự định hồi thôn thời điểm thật tốt để cho những thứ kia bà nương nhìn một chút. Hâm mộ bất tử các nàng. Vương Nhị Nghiêu cũng có chút không thể chờ đợi. Ở Trường An hắn cũng chỉ có một bằng hữu Trình Sử Lượng. Nhưng là nhân gia quốc công phủ công tử. Dĩ nhiên là không thể ngày ngày phụng bồi như vậy cái tiểu bất điểm chơi. Coi như là Trình Sử Mặc. Tô Bạch ở Quách Tiên Sinh nói xong thư sau này. Cũng có đoạn thời gian không nhìn thấy hắn. Cũng không biết hắn thế nào. Tin tưởng đầu năm mùng 1 khai trương thời điểm hắn mới có thể có mặt đi. Cái này khai trương thời gian là Vương Mập Mạp tìm một đại sư cho đoán. Thật đúng là bẫy chết Tô Bạch rồi. Về nhà qua hết năm sau này liền muốn vội vàng hồi Trường An khai trương. Khai hoàn nghiệp sau này về lại hộ huyện thăm người thân. Phải biết bây giờ này nhưng là đại đường A. Cái này công cụ giao thông cùng con đường cũng không phát đạt niên đại. Chỉ là ở trên đường thời gian đã đủ chịu rồi. Đại hạn khí trời cũng chỉ có một điểm này được rồi. Không tuyết đạo đường bao nhiêu có thể dễ đi một ít. Buổi tối người một nhà tùy tiện ăn nhiều chút. Minh Thiên Vương Tiểu Bảo cũng cùng theo một lúc trở về. Nhà cứ như vậy ném xuống Vương Hưng còn có chút không yên tâm. Mời một lão đại gia đến cho nhìn sân. Tối nay ngay tại Vương gia ở. Cây cột cha hai ngày trước cũng đã không ra xe. Phải chờ tới qua hết năm mới tiếp tục làm việc. Trở về xe ngựa cũng mướn đến. Sáng mai sẽ tới hàng hóa chuyên chở. Chuẩn bị trở về Hoàng Ngưu thôn hết năm. Lão Vương đại ca, đã dậy chưa? Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng trung khí 10 phần tiếng kêu. Tô Bạch thật tò mò. Có phải hay không là mỗi một người phu xe đều là như vậy trung khí 10 phần a? Cây cột cha là, hiện ở nơi này cũng vậy. Tô Bạch bất đắc dĩ bò ra ngoài nhiệt độ chăn ấm. Bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt, chỉ nghe thấy trong viện truyền tới Vương Hưng giọng oang oang. Nổi lên, mau vào đi, vừa nói cửa gỗ tiếng cót két vang lên. Tô Bạch mặc chỉnh tề. Đi ra cửa mới phát hiện trừ mình ra, những người khác ở trong viện hỗ trợ hướng trên xe ngựa chuyên chở hàng hóa đâu rồi. Ngay cả Nhị Nghiêu cũng giúp rời một ít nhẹ một chút vải vóc. Tô Bạch cảm giác có chút xấu hổ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lặng lẽ đi tới xe ngựa một bên khác làm bộ như mình cũng dậy sớm tới dáng vẻ. Hoàn toàn không thèm để ý sau lưng cả nhà kia khinh thường ánh mắt. Ngay cả Tiểu Nhị Nghiêu đều cảm thấy ca ca có chút mất mặt. Hàng hóa rất nhiều, một chiếc xe ngựa cũng thiếu chút nữa không trang bị. toàn bộ gắn xong sau này Tô Bạch phát hiện một cái vấn đề. Ngồi thì sao? Vừa nghe đến Tô Bạch vấn đề, trong không khí quỷ dị yên tĩnh lại, lúc này chắc có một cái màu đen ô nha bay qua. Sau lưng còn có ba cái điểm đen nhỏ, kêu, ngu ngốc tương đương, tiêu chuẩn truyện tranh phong cách mới là. Vương Hưng biểu tình có chút lúng túng, Vương Lưu Thị nhìn hắn chằm chằm. Đại Nghiêu nói đúng a, ngồi nơi đó à, ngoặc kép, Vương Hưng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, làm thời điểm không thầm nghĩ có nhiều đồ như vậy a tương đương. Nhìn có người ngoài ở đây chàng, Vương Lưu Thị âm thầm cắn răng, ngay trước người ngoài mặt vẫn là phải cho Vương Hưng lưu nhiều chút mặt mũi. Nếu không một hồi đánh no đòn là không thiếu được, người phu xe là biết chuyện. Nghe Vương Hưng bọn họ nói chuyện liền hiểu xảy ra chuyện gì. Cẩn thận kéo qua Vương Hưng nói, lão Vương đại ca, chúng ta đồng thời đuổi mã còn có nhàn rỗi. Có cần hay không sẽ cho ngươi kêu một cái tới. Ngoặc kép, ân, Vương Hưng trong nháy mắt hóa thành gà con mổ thóc. Gật đầu liên tục biểu thị rất yêu cầu cái này phục vụ. Đói không, nghiệp vụ. Người phu xe cười nói, kia ta đi các ngươi gọi, cách ta này cũng không xa, một khắc hai khắc liền có thể trở về, nói xong rất là vui vẻ đi ra đại môn. Sau đó hắn chỉ nghe thấy rồi hét thảm một tiếng truyền tới. Sau đó còn có một cái nữ tử giống giận, lão nương cho ngươi trí tuệ không phát triển. Ngoặc kép, người phu xe run rẩy một chút. Thế nào Vương đại tẩu bình thường như vậy điềm đạm, không nghĩ tới cũng cùng nhà mình bà nương một cái tính tình đây. Ai, cùng là luân lạc chân trời người a. Người phu xe lại lúc trở về còn là đang ngồi xe ngựa trở lại. Cái này tân người phu xe mã xe vẫn là mang lều. Cùng Vương Hưng thương nói xong giá cả sau này, Vương Hưng ra tổng cộng 5 thanh nhân, đều mặc quần áo mới. Với gác đêm đại gia cáo biệt, bước lên hồi thôn lộ trình. Bởi vì một mực không hạ tuyết nguyên nhân, ra khỏi thành sau này, khắp nơi đều là không có diệp tử cây cối, nhìn qua rất là vắng lặng. Vương Hưng nhìn bên ngoài sơn thở dài một hơi nói, năm trước nơi này đều là mênh mông bát ngát tuyết, ngoại trừ màu trắng chính là màu trắng. Ngươi xem một chút năm nay, về điểm kia bông tuyết liền thụ diệp tử cũng không lấn át được. Đánh xe người phu xe cũng là một cái nói chuyện tình yêu. Tiếp lời cha nói, ai nói là không phải a? Nhà ta là sa tử nói a. Đây là đại hoang chi niên dự cảnh. Nói là chờ đến sang năm. Là không phải đại thủy chính là đại hạn. Dù sao cũng không có tốt lâu lắm rồi. Hai người đoán là tìm được đề tài. Cũng không dưới tuyết bắt đầu phân tích, khản Nô Bạch đều có chút choáng váng. Người phu xe cẩn thận nhìn một chút tả hữu không có người. Một bộ ta có bí mật phải nói cho ngươi biểu tình. Thành công hấp dẫn Vương Hưng lòng hiếu kỳ. Tô Bạch vẻ mặt không nói gì. Đại ca, này trên đại lộ đều là thụ được không? Ngươi còn nhìn trái phải cái quỷ a? Ngươi nhất định không biết bây giờ ngươi biểu tình cực kỳ giống nói ra bí mật cũng sẽ bị nhân gia ám tiễn bắn chết vai quần chúng đi. Ai nghĩ như vậy lời nói, hắn nhìn trái phải một chút cũng không phải là không có đạo lý. Người phu xe nhỏ giọng nói, ta nghe người ta nói a, trinh quan một năm liền đại hạn, là ông trời già nổi giận, chúng ta đương kim thánh thượng là đoạt lão hoàng đế hoàng vị, còn thân hơn tay giết chết ca ca của mình cùng đệ đệ. Lão thiên không nhìn nổi mới có thể đại hạn. Đây là trừng phạt hắn đây. Tô Bạch nghe mồ hôi lạnh đều xuống. Vội vàng học mới vừa rồi người phu xe dáng vẻ nhìn trái phải một chút. Một chút cũng không có ý nghĩa đến. Bây giờ mình cũng giống cái bí mật nói một nửa cũng sẽ bị nhân ra bắn chết vai quần chúng. Vương Hưng vừa muốn tiếp lời, Tô Bạch vội vàng lớn tiếng tằng hắn một cái. Cẩn thận xử vạn niên thuyền a. Vương Hưng nghe một chút con trai lớn ho khan, vội vàng rời đi đề tài. có một số việc vẫn là rất phạm kiêng kỵ. Người phu xe rất thức thời kể một ít bình thường gặp chuyện lý thú. Bầu không khí từ từ trở nên sống động. Tô Bạch lại âm thầm thở dài. Ngay cả ngựa phu đều nói như vậy. Nhìn cách lời như vậy hẳn là ở Trường An bên trong lưu truyền ra. Chính là không biết phía sau có hay không có dụng ý khác người đang đây. Chờ đến sang năm dịch châu chấu lúc bộc phát sau khi. Không biết bọn họ sẽ có hành động gì. Liền như vậy, những thứ này cũng là không phải bây giờ mình có thể lo lắng. Càng không phải mình có thể quản được. Chính mình hay lại là đàng hoàng trước kiếm tiền. Sau đó thi công danh làm quan đi. Tô Bạch thực ra cũng không tính là một cái mê cấp bậc. Sở dĩ nghĩ như vậy làm quan đầu tiên là bởi vì muốn làm trăm họ làm một ít chuyện lời nói. Làm quan tuyệt đối là nhanh chóng nhất thủ đoạn, cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn. Thứ nhì là làm một cái trăm họ, thật rất khó bảo đảm chính mình an toàn. Ngay cả Vương Hưng cái này canh dê phương pháp bí truyền cũng có rất nhiều tiểu lại vừa ý. Muốn là không phải có Triệu Minh nói chuyện, sợ là đã sớm giao ra rồi. Mà lần này trở về hết năm, thực ra Tô Bạch còn có một cái ý tưởng, chính là dẫn Hoàng Ngưu trong thôn các hương thân đồng thời trí phú. Bây giờ nhà mình có chút tiền dư rồi, sang năm nhà mình có thể còn sống sót, nhưng là những thứ này hy vọng nào ông trời ra phần thưởng cơm ăn hương thân đây? Chẳng lẽ mình còn có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn chết đói sao? Dĩ nhiên không được. Coi như là mình có thể nhìn của bọn hắn chết đói. Vương Hưng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Xe cứ như vậy chậm rãi khoan thai đi tới Hoàng Ngưu thôn. Vừa tới Hoàng Ngưu thôn cửa thôn, Nhị Ngưu liền không kịp chờ đợi chạy xuống xe. Phải đi tìm hắn tiểu đồng bọn đi chơi. Mấy cái ở cửa nói chuyện phiếm phụ nhân nhìn một cái. Này là không phải Vương Hưng ra Nhị Ngưu sao? Thế nào trên xe ngựa đi xuống rồi hả? Sau đó đã nhìn thấy cũng đi xuống ngựa xe Vương Hứng thú một nhà. Lúc ấy liền xôi trào. Cũng bu lại. Hưng tử a, nhà ngươi đây là phát đạt a. Hồi ta trong thôn một chuyến mướn hai chiếc xe ngựa à? Một cái bác gái kinh ngạc nói. Chính là a, Hưng tử, Vương Tam trước một trận hồi thôn. Nói ngươi một ngày là có thể kiếm tiểu một lượng bạc đây. Đây là thật sao? Một người khác bác gái nói. Vương Hưng cười khúc khích sờ đầu một cái. Nghe được nhân gia khen tự kiếm tiền, Vương Hưng phi thường vui vẻ. Chỉ lo cười ngây ngô, cái gì khác đều quên. Vương Lưu Thị ho khan một tiếng đi xuống xe ngựa, đưa tay thật giống như chỉnh làm tóc. Trong lúc lơ đảng để lộ ra chi kia châm vàng, hai bác gái lúc ấy liền sắc nhọn kêu thành tiếng rồi. Nhìn chi kia châm vàng không chớp mắt, Vương Lưu Thị nhìn hai vị bác gái nói. Trương tỷ, Lý tỷ, người đừng nghe Vương Tam kia hàng nói càn. Nhà chúng ta một ngày cũng còn dư lại không được bao nhiêu tiền. Nói xong lại phảng phất lơ đãng chỉnh sửa một chút châm vàng bên cạnh tóc. Vương Hưng nàng dâu a, người này châm vàng là ở nơi nào đánh à? Một cái bác gái tràn đầy hâm mộ vấn đạo lần này có thể quấy nhiễu đến Vương Lưu Thị thoải mái nơi. Lúc ấy liền kéo bác gái tay bắt đầu cùng với nàng nói. Chính hắn một châm vàng là dùng bao nhiêu vàng? Nhân gia thợ bạc dùng bao lâu mới đánh ra? Nói chừng 10 phút. Hâm mộ bên người mấy cái con mắt của bác gái cũng sám ngắt. Khoe khoang đủ rồi Vương Lưu Thị. Lúc này mới kéo Tô Bạch cùng Nhị Ngưu. Để cho Vương Hưng đi ở trước. Dẫn hai chiếc xe ngựa hướng trong nhà cũ đi tới. Hai chiếc xe ngựa. Trong đó còn có một chiếc mang lều. Kia đổi ở bây giờ chính là hai chiếc xe hơi. Trong đó còn có một chiếc là xe sang trọng như thế. Ở trong thôn hút vào con mắt, Vương Lưu Thị còn cố ý đường vòng ở trong thôn nhiều đi hai vòng. Không muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy, nhà hắn năm nay mua bao nhiêu năm hàng. Ngược lại muốn nhìn một chút những thứ kia trước nói mình con trai lớn là người ngu nhân ý tưởng gì. Hừ,